Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, người thật muốn cược. Bởi vì ngân kỳ tốc độ để Đông Phương Mặc đều giật mình không nhỏ. Xong, xong a, ngân kỳ một mặt vô hại. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì? Ngân kỳ cười hắc hắc. Chờ một chút, Đông Phương Mặc lập tức thu lại muốn nói lời. Bởi vì hắn cảm nhận được ngân kỳ trên thân năng lượng dị thường ba động. Lần trước, ngân kỳ đột phá, vẫn là tại Thái Cực Tông rừng tháp bên trong sự tình đâu. Tiểu nha đầu đã gần như sắp đuổi kịp Đông Phương Mặc. Đã đến sơ tâm thất trọng tu vi. Hiện tại, ngân kỳ tự thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Trải qua Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát. Khi ngân kỳ khí tức bình ổn về sau. Dĩ nhiên là thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi. Ngân kỳ, nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền vượt qua ta. Đông Phương Mặc quả thực có chút khó tin nhìn xem ngân kỳ. Ngân kỳ cười mở mắt, lộ ra đẹp mắt lúm đồng tiền. Đông Phương Mặc, bản công chúa tu vi rốt cục vượt qua ngươi. Ai, bất quá cũng không có tác dụng gì rồi. Ngân kỳ cái này chuyển biến cũng quá nhanh một chút. Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt. Ngân kỳ, ngươi không phải rất nhớ vượt qua ta sao? Hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Còn không phải phong ấn của ta á? Ngân kỳ chậm rãi ngồi ở Đông Phương Mặc bên người. Người nếu là không đột phá đến ngưng huyền cảnh, ta bất kể thế nào hấp thu ngũ hành linh khí, đều sẽ chỉ dừng lại ở cái này tu vi. Lại là phong ấn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đối với ngân kỳ trên người phong ấn đã có chút không thoải mái. Hắn nghĩ đến, nếu như mình có cơ hội, muốn thử một chút giải khai ngân kỳ trên người phong ấn. Đến lúc kia, ngân kỳ liền có thể so hiện tại tự do nhiều. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút trầm tư. Ngân kỳ tay nhỏ tại Đông Phương Mặc trước mắt lung lay. Ngươi lại nghĩ gì thế? Có phải là nghĩ phong ấn của ta đâu? Đông Phương Mặc cũng không có mịt mờ. Nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ha ha. Bản công chúa tin tưởng ngươi. Tu vi của ngươi sẽ không rất chậm. Chỉ cần tu vi của ngươi có thể vượt qua ta. Trên người ta phong ấn tự nhiên là sẽ giải khai. Ngân kỳ cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại một lần tò mò. Ngân kỳ, tu vi của ngươi, đến cùng tại giai đoạn gì? Ngân kỳ lại cũng không nói lời nào. Chỉ là cười một tiếng. Không nói cho ngươi, như thế sẽ đả kích đến ngươi. Bản công chúa cũng không muốn ngươi bị đả kích. Đông Phương Mặc nhìn ra được. Ngân kỳ là rất bảo hộ chính mình. Trong lòng không khỏi càng là cảm động không thôi. Cũng không tiếp tục hỏi kỹ. Đúng rồi, ta nữ hoàng công chúa. Ta liên Mỹ điện bên trong còn có người đâu. Ta cũng đem nàng thả ra đi. Ngân kỳ biết Đông Phương Mặc chỉ là lãnh băng. Không khỏi miệng nhỏ cong lên. Đông Phương Mặc, ngươi có phải thật vậy hay không thích cái này lãnh băng? Liền nàng loại kia tu vi, loại kia thiên phú. Ta còn thực sự là không dám lấy lòng. Ngân kỳ, không phải như ngươi nói vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vị này lãnh tiểu thư có chút đáng thương a? Cũng không thể đưa nàng luôn luôn nhốt tại Liên Mỹ điện bên trong. Ta luyện hóa những này tài nguyên tu luyện. Để nàng cũng ở một bên nhẹ nhõm mấy ngày đi. Huống hồ ngươi quên, Khinh Tuyết vẫn là ngươi để ta cứu đây này. Đông Phương Mặc cùng Ngân kỳ trưng cầu ý kiến. Bởi vì Ngân kỳ cao ngạo, Đông Phương Mặc là rõ ràng, sợ Ngân kỳ tổn thương đến lãnh băng, Ngân kỳ lại chẳng hề để ý, ngươi cho rằng ta sẽ chấp nhặt với nàng a? Lại nói, ta cứu Khinh Tuyết, là nhìn bất quá chuột lớn cái chủng loại kia khi phụ người kỹ pháp. Khinh Tuyết cùng ta cũng kém rất xa đẳng cấp, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận bất lực. Tốt a, ngươi một mực chơi chính ngươi. Ta để lãnh tiểu thư ra hít thở không khí. Thuận tiện cho nàng một chút tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc cảm giác được. Cứ việc lãnh băng ngay tại Liên Mỹ điện bên trong. Mà lại Liên Mỹ điện bên trong những linh thảo kia cái gì không hề thiếu. Nhưng là lãnh băng lại thật không nhúc nhích chút nào. Như thế để Đông Phương Mặc có chút không biết nên làm sao khuyên bảo một chút lãnh băng. Tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc liền đem lãnh băng từ Liên Mỹ điện bên trong phóng ra. khi lãnh băng trước mắt lóe lên, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, một trận khác biệt. Mặc công tử, nơi này là, ta đem muốn ở chỗ này bế quan một chút, luyện hóa một chút tài nguyên tu luyện, mời lãnh tiểu thư cùng đi. Đông Phương Mặc mang theo một chút khôi hài ý cười. Cái này, thật sao? Lãnh băng có chút không thể tin vào tai của mình. Đông Phương Mặc dĩ nhiên mời nàng cùng một chỗ luyện hóa tài nguyên tu luyện. Mặc kệ là ai, đều không sẽ rộng rãi như vậy a. Khi Ngân Kỳ nghe xong những lời này, lúc ấy liền chấn kinh. Phốc, một tiếng dị thường thanh âm về sau, trêu đến Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng đồng thời nhìn về phía Ngân Kỳ. Nhìn ta làm gì? Ngân Kỳ thực sự là không hiểu Đông Phương Mặc, những thế nhưng là kia bốc lên vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm lấy được tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên cùng Lãnh Băng cùng một chỗ luyện hóa. Điên rồi đi, Ngân Kỳ làm sao biết? Lãnh Băng dạng này luyện hóa tốc độ, cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ, quả thực là không cách nào sánh được. Đông Phương Mặc tùy tiện ném cái mười mấy hạt cực phẩm linh đan, Lãnh Băng liền muốn một tháng. Mà Đông Phương Mặc đâu? Đem những này tài nguyên tu luyện cùng đường đậu một dạng hướng miệng bên trong ném. Dùng 3 ngày à? Ngân Kỳ biểu lộ cùng lời nói lạnh như băng, để Lãnh Băng lập tức toàn thân không được tự nhiên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem Đông Phương Mặc. Vị này là... Đông Phương Mặc vội vàng cười một tiếng, phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Lãnh tiểu thư không cần để ý, đây là ta tế linh, chính cùng ta cáu kỉnh đâu. Lãnh Băng mình cũng là tế linh sư, tự nhiên biết, có thể tùy ý thả ra bản thân tế linh sư đã đến đẳng cấp gì. Khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, Mặc công tử, chẳng lẽ ngươi đã là... Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Không sai, đã là 3 hàng tế linh sư. Nhìn xem Ngân Kỳ vẫn là dáng vẻ đó, hướng về phía Lãnh Băng thật không tiện cười một tiếng, đi hướng Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, người cũng dày vò trong chốc lát, trở lại thần thức không gian đi thôi. Ngân Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Ta mới lười ở chỗ này, lại không thể cách ngươi quá xa. Trở về. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm niệm vừa động, sau lưng liền xuất hiện thần thức không gian đại môn. Ngân Kỳ cũng không quay đầu lại đi vào. Nhưng là một màn này, lại làm cho Lãnh Băng kinh ngạc không thôi. Miệng nhỏ không ngừng nhúc nhích, cuối cùng mới phun ra một câu. Nghĩ không ra, thần thức không gian đại môn chính là như vậy. Nhìn xem Lãnh Băng đối cứng mới Ngân Kỳ thái độ cũng không chút nào để ý. Mới mỉm cười, tốt, không cần nghiên cứu thần trí của ta không gian đại môn. Chỉ cần Lãnh tiểu thư cố gắng tu luyện, có một ngày ngươi cũng biết. Lãnh Băng cái này mới lấy lại tinh thần, nặng nề gật đầu, trong lòng cũng đã quyết định, quyết không thể để Đông Phương Mặc quá thất vọng. Đông Phương Mặc cũng không nhiều rông dài, đưa tay đem bên hông mình mấy cái cửu cung trạc đem ra. Cứ như vậy tùy ý đặt ở từ bên cạnh mình trên đồng cỏ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, từng đạo linh khí xẹt qua cửu cung trạc. Lập tức cửu cung trạc toàn bộ bị mở ra. Hai tay đung đưa cửu cung trạc, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, bảo đảm một viên linh đan đều không có còn lại, mới đưa những này cửu cung trạc thu vào. Ngẩng đầu hướng về phía Lãnh Băng nói ra, Lãnh tiểu thư, đây là trong tay của ta toàn bộ cực phẩm linh đan. Cùng đi luyện hóa đi. Đông Phương Mặc chờ trong chốc lát, căn bản không có thanh âm. Hắn ngẩng đầu, thấy được Lãnh Băng cái kia dị thường đặc sắc biểu lộ. Thành tiêu chuẩn tượng sáp. Lãnh tiểu thư, thế nào? Không thể tin được. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Chẳng lẽ ta Mộ Dung sư huynh bọn hắn không có đã nói với ngươi sao? Là, nói qua. Bất quá, Lãnh Băng quả thực hô hấp dồn dập. Nàng xác thực biết Đông Phương Mặc trong tay có khổng lồ tài nguyên tu luyện. Nhưng là cứ như vậy giống như núi nhỏ chồng chất trước mặt mình. Để nàng có chút chịu không được. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói cái gì mời nàng cùng một chỗ luyện hóa. Xem hiểu Lãnh Băng biểu lộ, Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Lãnh tiểu thư, ta luyện hóa tốc độ rất nhanh. Ngươi liền mau sớm đi. Nơi này là 60 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Dạng này số lượng, tuyệt đối là để Lãnh Băng có chút không thở nổi. Coi như cùng Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm có chút liên quan. Lãnh gia liền xem như đập nồi bán sắt cũng làm không đến nhiều như vậy cực phẩm linh đan a. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên để nàng nhìn thấy. Đây đều là ngươi dùng mệnh đổi lấy. Ta sao có thể? Lãnh Băng có chút cà lam. Ai nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sẽ còn bình tĩnh a? Lãnh tiểu thư, như vậy đi, ta đánh với ngươi cái cược thế nào? Không đầu không đuôi. Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói một câu nói như vậy. Lãnh Băng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới quay đầu nhìn Đông Phương Mặc. Mặc công tử, người nói cái gì? Đánh cược? Đông Phương Mặc kỳ thật liền là muốn Lãnh Băng biểu lộ nhiều một ít biến hóa, mới cố ý đưa nàng thả ra. Phản chính tự mình luyện hóa những tư nguyên này, quái không có ý nghĩa. Chúng ta đồng thời luyện hóa những này cực phẩm linh đan. Làm chúng ta đem tất cả cực phẩm linh đan luyện hóa hoàn tất về sau. Người nếu có thể luyện hóa 10 khỏa, ta liền đưa ngươi một kiện cực phẩm linh khí. Như thế nào? Cái gì? Coi như Lãnh Băng cảm kích Đông Phương Mặc, nhưng là nàng cũng là có kiêu ngạo có được hay không? Đông Phương Mặc dĩ nhiên cùng hắn đánh như thế cái cược. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi sẽ không ngay cả 10 khỏa cũng không luyện hóa được a? Đông Phương Mặc tiếp tục sử dụng phép khích tướng. Bất quá hắn nói số lượng này, thật sự có chút để người không tiếp thụ được. Đông Phương Mặc, người có phải hay không có chút quá xem thường người? Lãnh Băng ánh mắt lóe lên. Cái số này, tuyệt đối là để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái, đã từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một kiện cực phẩm linh khí. Cái này cực phẩm linh khí hắn là cố ý cho Lãnh Băng lưu lại, là 10 phần thích hợp Lãnh Băng sử dụng một thanh tiểu xảo bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này không đơn thuần là cực phẩm linh khí đơn giản như vậy. Liền ngay cả kiếm kia rơi đều là thượng phẩm linh khí. Chỉ bất quá chất lượng hơi kém một chút. Trong quá trình chiến đấu tuyệt đối có thể dùng đến đánh lén địch nhân. Cùng Lãnh Băng nắm giữ cái kia cấm kỵ kỹ pháp, có thể hoàn toàn phối hợp sử dụng. Bảo kiếm này chính là tiền đánh bạc. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lãnh Băng trong tay là thượng phẩm linh khí. Sử dụng cấm kỵ kỹ pháp càng nhiều phản phệ sẽ tới trên người mình. Nếu mà có được cái này cực phẩm linh khí, sử dụng cấm kỵ kỹ pháp về sau, sẽ giảm bớt mình không ít phản phệ. Dạng này chính là binh khí tốt. Lãnh Băng tự nhiên muốn. Mặc công tử, người thật muốn cược? Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc, cái kia một cỗ giấu tại trong máu không chịu thua sức lực bị Đông Phương Mặc mấy câu cho kích đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.